Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, đây chính là ta đạo tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt nhìn mở ra người, vị này phái bảo thủ lãnh tụ, một vị tràn đầy trí khôn, khí phách đứng đầu cấp 9. Đây là một cái đáng tôn kính lãnh tụ, chỉ tiếc, hắn đi lầm đường, trái đất, không thể nào bị người bất kỳ thống trị. Mở ra người muốn dẫn phái bảo thủ thành là trái đất bá chủ. Cái này nhất định là một kiện không cách nào hoàn thành sự việc. Hiện nay, phái bảo thủ đã cơ hồ toàn diệt, mở ra người đã là một cái người cô đơn, kiêu hùng đi tới đường cùng. Lưu Kiệt cuối cùng không để cho Phục Thiên giết chết mở ra người. Hắn mạnh nhất ý niệm là bao hàm thay đổi linh năng lĩnh vực quy tắc, giảm thiểu giết hại. Hôm nay, hắn đủ cường đại, đại quyền sanh sát ngay tại trong tay hắn. Hắn thì phải làm ra thay đổi, vốn là nên giết chết kẻ địch. Hắn lựa chọn lưu lại hắn tánh mạng. Bất quá, mở ra người chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở cát thành giới. Nếu là cầm hắn thả tới trên trái đất đi, tai họa ngầm vẫn là quá lớn. Lưu Kiệt đi ra phòng giam thời điểm, mở ra người hỏi, ngươi tại sao không giết ta? Lưu Kiệt đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt nói một câu, đây chính là ta đạo tâm. Nói xong, Lưu Kiệt liền rời đi, yên tĩnh dưới đất phòng giam bên trong. Mở ra người nhìn Lưu Kiệt hình bóng đi xa, trên mặt lộ ra vô cùng rung động vẻ. Tộc người thần điện chính giữa, Phục Thiên, Đao Khách, Ma Nhân, ba vị đứng đầu cấp 9, đứng ở Lưu Kiệt trước người. Lưu Kiệt ngồi ngay ngắn ở thần tọa lên, hết sức bình tĩnh nói, tiếp theo một đoạn thời gian ta cần phải nên sẽ không tới. Các người phụ trách quản lý tốt cát thành giới. Phục Thiên, người trước giám thị mở ra người một đoạn thời gian, nếu như hắn hành vi bình thường, không dự định lại trở mặt, qua đoạn thời gian liền có thể bỏ mặc hắn. Lưu Kiệt không dự định lại đem mở ra người đưa tới trên trái đất đi, mở ra người liền không cách nào rời đi cát thành giới. Hắn vậy tin tưởng, mở ra người bây giờ hẳn mất đi ý chí chiến đấu, làm tranh đấu mất đi ý nghĩa. Hắn cũng sẽ không lại đối với Lưu Kiệt có mang địch ý. Nhưng là phòng người tâm không thể không. Lưu Kiệt vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút. Để cho Phục Thiên trước giám thị mở ra người một đoạn thời gian. Đao Khách, người phụ trách truyền thụ di tích tộc người càng nhiều hơn kiến thức. Người đao pháp không tệ. Tốt nhất truyền thụ bọn họ một ít đao pháp. Chế tạo ra một chi đều nhịp đội ngũ tới. Tây bộ Đao Khách gật đầu một cái, biểu thị không thành vấn đề. Ma Nhân, người theo ta về trái đất, vì nước tế năng lực người liên minh dốc sức đi. Ma Nhân trầm mặc gật đầu, hắn bây giờ thuộc về Lưu Kiệt khống chế chính giữa, huống chi hắn vậy đáp ứng mở ra người. Phục Tòng tại Lưu Kiệt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu Kiệt trong lòng cũng là có một ít tính toán. Lần này Amazon chuyến đi, hắn cầm phái bảo thủ ba cái đứng đầu cấp 9 cũng lấy cát thành giới bên trong tới. Mở ra người bây giờ mất đi ý chí chiến đấu, không trông cậy vào hắn có thể làm gì. Đao Khách muốn ở lại cát thành giới chính giữa dốc sức. Mà nhân vị này đứng đầu cấp 9 sẽ đưa cho quốc tế năng lực người liên minh đi. Tổng không thể tất cả đứng đầu cấp 9 đều bị hắn một người cho nuốt xuống. Dẫu sao Lưu Kiệt là hoa hạ năng lực người liên minh S thành viên. Bây giờ cũng coi là quốc tế năng lực người liên minh cao tầng. Luôn là muốn là liên minh lo nghĩ một chút. Lưu Kiệt mang Ma Nhân, mở điểm giới hạn, trở lại trên trái đất. Thẳng tìm được Lô Trường Ca làm việc chỗ. Người có thể rốt cuộc đã tới. Lô Trường Ca không dàn nổi đứng lên, làm hắn thấy Lưu Kiệt đi theo phía sau đi tới Ma Nhân lúc. Trong mắt không khỏi lộ ra thâm ý, Lưu Kiệt hướng trên ghế một tòa, nói, ta ta cần con ngươi màu vàng châu, càng nhiều càng tốt. Trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên trước và Lưu Kiệt nói qua. Muốn hủy diệt quỷ dị quốc, phải cách dùng thì đối phó quy luật. Lưu Kiệt muốn tăng lên cát thành giới quy luật minh văn lực lượng. Trước mắt chỉ có hấp thu con ngươi màu vàng châu bên trong quy luật lực, con đường này có thể đi. Lô Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Màu vàng kim con ngươi châu, số lượng là đặc biệt thưa thớt. Chỉ có đánh chết cấp 9 quỷ dị năng lực người sau đó mới có thể lấy được con ngươi châu. Quỷ dị năng lực người số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là cái này tài nguyên tu luyện là muốn gánh vác cho toàn bộ liên minh. Một phần than đi xuống, chúng ta nắm giữ về điểm kia số lượng, liền lộ vẻ được ít đến thấy thương. Lưu Kiệt chỉ sau lưng ma người nói, ngươi hẳn biết, đây là phái bảo thủ đứng đầu cường giả cấp 9 ma nhân. Hắn bây giờ hoàn toàn nghe lệnh của ta, cho ta con ngươi màu vàng châu, ta sẽ để cho hắn là liên minh dốc sức. Lô Trường Ca trước mắt sáng lên, hắn không có mở miệng hỏi Lưu Kiệt liên quan tới mở ra người Tây Bộ đao khách hướng đi. Bây giờ Lưu Kiệt đã không phải là cái đó thời kỳ thực tập cấp S thành viên. Lô Trường Ca cầm hắn làm cùng cấp bậc tồn tại đối đãi. Hắn cũng biết những cái kia đều là Lưu Kiệt cái bí mật của người, cho nên hiểu lòng nhau không có mở miệng hỏi, mà Lưu Kiệt có thể cầm ra một cái đứng đầu cấp 9 đưa cho liên minh. Đây đã là tình lý ra chuyện, Lưu Kiệt hoàn toàn có thể đem ma nhân ở lại bên người mình, thành vì mình lực lượng. Trước mắt con người màu vàng châu tổng số tính cũng chỉ 300 hơn viên, ta đỉnh cho nhiều ngươi 100 viên. Từ con ngươi châu số lượng, có thể suy tính ra, quỷ dị quốc mấy lần xâm lược trái đất, phái ra cấp 9 quỷ dị năng lực người đã có 300 nhiều. Đây là một cái đặc biệt số lượng kinh khủng. Lưu Kiệt rõ ràng, quy luật lực là có thể không ngừng diễn sinh ra càng nhiều hơn quỷ dị năng lực người đi ra ngoài. 300 nhiều cấp 9, cái này vừa mới bắt đầu đây. Lô Trường Ca có thể từ 300 hơn viên con ngươi màu vàng châu trong cầm ra 100 viên cho Lưu Kiệt, đã là bỏ vốn gốc, nhưng là Lưu Kiệt cũng không hài lòng số lượng này. Những cái kia con ngươi màu vàng châu chính giữa cũng ẩn chứa quy luật lực. Lưu Kiệt còn cần càng hơn. Suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cầm ma nhân cho chi đi ra ngoài, lấy ra một cái hai giới bàn. Cách ly ra một cái không gian nhỏ tới, bọn họ ở nơi này trong không gian nhỏ mặt trò chuyện. Ngoại giới là tuyệt đối không cách nào theo dõi đến. Ngươi làm gì vậy? Lô Trường Ca thần sắc vậy nghiêm túc. Hắn biết, nếu như không phải là chuyện nghiêm trọng đạt tới trình độ nhất định, Lưu Kiệt là sẽ không như vậy, cẩn thận một chút. Lưu Kiệt mở miệng nói, ta thấy Tần Uyên. Lô Trường Ca thần sắc sững sốt một chút, chợt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ngươi làm sao biết thấy hắn? Không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể lần nữa xuất hiện ở trong nhân thế. Lô Trường Ca là thế hệ trước cường giả, dĩ nhiên là biết Tần Uyên, chỉ bất quá đã từng ký tên giữ bí mật hiệp nghị, quyết không nói ra bất kỳ cùng Tần Uyên có liên quan sự việc. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, chính xác mà nói, hắn cũng không có tái hiện thế gian, ta và hắn lúc gặp mặt, hắn sửa đổi quy luật, để cho thời gian ngưng, ở bình thường thời gian tuyến chính giữa, Tần Uyên là từ không xuất hiện qua, ta đã hỏi hắn quỷ dị quốc là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt đem trước Tần Uyên nói cho hắn, liên quan tới quỷ dị quốc nguồn vân, đều cùng Lô Trường Ca nói một lần, cũng ở cuối cùng nhắc tới, hắn cần dùng con ngươi màu vàng châu tăng lên quy luật lực sự việc. Khi biết quỷ dị quốc, trên thực tế liền là trái đất chúa tể u ám mặt ngưng tụ ra thế giới lúc, Lô Trường Ca cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn bị đổi mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.